Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 300 tinh hỏa. Chương 300 tinh hỏa. Triệu Hàm Trương cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh, bị Phó Đình Hàm như vậy một an ủi, nàng lại nguyên khí tràn đầy lên. Nàng thật mạnh gật đầu nói: "Ngươi nói rất đúng, chúng ta Tấn mình có khả năng liền hảo." Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tựa hồ đều đựng đầy sao trời. Triệu Minh cùng Cấp Huyên đi ra khi nhìn đến đó là hai người ở đèn lồng hạ đưa tình tương vọng cảnh tượng, hai người bước chân đều không khỏi một đốn. Cấp Huyên đang muốn tìm lấy cớ đem Triệu Minh chi đi, liền nghe thấy hắn ho nhẹ một tiếng. Cấp Huyên chỉ có thể trầm mặc. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm nghe thấy thanh âm quay đầu lại, trên mặt còn mang theo ý cười. Triệu Hàm Trương nhìn đến hai người, khóe miệng ý cười càng tăng lên, cười ngâm ngâm kêu một tiếng: "Minh bá phụ, Cấp tiên sinh." Triệu Minh lại cảm thấy này tươi cười giả thật sự, cùng vừa mới phát ra từ nội tâm cười nhạt hoàn toàn không giống nhau, một chút cũng không có cảm tình. Vì thế hắn lười đến cùng nàng vô nghĩa, nói thẳng: "Làm người mở ra cửa thành, ta muốn ra khỏi thành." Triệu Hàm Trương lưu khách, bóng đêm đã thâm, tuy là giữa mùa hạ, nhưng rốt cuộc có chút lạnh lẽo. "Bá phụ không bằng lưu một đêm, ngày mai lại hồi." Triệu Minh lấy cớ đơn giản lại thô bạo, bên ngoài trụ không thói quen. Triệu Hàm Trương xem hắn tựa hồ không phải thực vui vẻ bộ dáng, không dám quá mức trêu chọc hắn. "Ai, Minh bá phụ chính là hỉ nộ vô thường, giống như thời mãn kinh a tương đương, bất quá Minh bá phụ tuổi này, thời mãn kinh có phải hay không có chút quá sớm?" Triệu Hàm Trương chỉ có thể đưa tới xe ngựa, muốn đích thân tặng người ra khỏi thành. Đã đóng cửa cửa thành là tùy tiện có thể loạn khai sao? Trừ bỏ Triệu Hàm Trương chính mình, không có người có thể mệnh lệnh quan binh đêm khuya mở cửa. Nàng cũng không nghĩ đánh vỡ cái này quy củ, bởi vậy tự mình đem Triệu Minh đưa đến cửa thành, thủ vệ binh lính khai một đạo cửa nhỏ, khó khăn lắm có thể quá một chiếc xe ngựa. Triệu Hàm Trương từ trên xe xuống dưới, cùng Triệu Minh phất tay: "Bá phụ, trên đường tiểu tâm chút." Triệu Minh hướng nàng phất phất tay. Nơi này khoảng cách Ổ Bảo không xa, liền hơn 15 phút công phu. Triệu Hàm Trương nhớ tới cái gì, cười hì hì nói: "Còn không có tạ Minh bá phụ đâu." Triệu Minh không quen nhìn nàng cợt nhả bộ dáng, hỏi: "Cảm tạ ta cái gì? Nếu không phải ngài tìm cao huyện lệnh làm thác, hôm nay cùng chúng huyện lệnh gặp mặt cũng không thuận lợi vậy." Triệu Minh trực tiếp đánh gãy nàng lời nói: "Ai nói cho ngươi ta tìm hắn làm thác?" Triệu Hàm Trương ngẩn ngơ: "Không phải sao?" Triệu Minh khinh thường quét nàng liếc mắt một cái: "Ngươi thiếu đi này đó đường ngang ngõ tắt." Hắn xoát một chút ném xuống màn xe, cùng Sa Phu nói: "Về nhà." Sa Phu lên tiếng, quăng một cái vang tiên liền đi. Triệu Hàm Trương chỉ có thể sau này lui một bước, yên lặng mà nhìn chăm chú xe ngựa đi xa. "Không phải hắn a, kia cao huyện lệnh đó là thật sùng bái nàng a." Triệu Hàm Trương trong lòng mạo phao, vô cùng cao hứng mà cùng hộ tống nàng ra tới. Binh lính nói: "Còn thất thần làm gì, đuổi theo đi a." Bọn lính vội lên ngựa. Triệu Hàm Trương cao giọng nói: "Các ngươi cần phải muốn đem ta kính yêu bá phụ an toàn đưa về Ổ Bảo a." Thanh âm du du dương dương phiêu xa, mới đi ra không xa xe ngựa muốn nghe không được đều khó. Triệu Minh đau đầu xoa xoa cái trán, nghĩ nghĩ rồi lại nhịn không được bật cười lên: "Đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, đại bá là như vậy một cái ngay ngắn nghiêm túc người. Chị Chi tuy rằng có chút khiêu thoát, lại cũng khiêm tốn, càng đừng nói Vương thị, nhát gan đến cùng con thỏ dường như. Như thế nào sinh dưỡng ra tới hài tử lại như vậy, gan lớn mặt dày." Triệu Hàm Trương nhìn theo mọi người đi xa, lúc này mới xoay người trở về thành, cửa nhỏ ở nàng phía sau đóng lại. Triệu Hàm Chương nhìn về phía hai bên thủ binh lính, nghĩ tới cũng tới rồi, dứt khoát cũng không vội mà đi, hỏi, các ngươi canh gác đến khi nào? Binh lính nói, hồi nữ lang, chúng ta giờ sửu giao tiếp, Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu. Hỏi, canh gác cửa thành nhưng có khó khăn chỗ sao? Binh lính tuy rằng có thể thường xuyên nhìn thấy Triệu Hàm Chương, nhưng nói chuyện lại là lần đầu tiên, cho nên thực kích động, hắn lớn tiếng trả lời, không khó khăn, một chút khó khăn cũng không có, Triệu Hàm Chương đều bị hắn thanh âm hoảng sợ. Phản ứng lại đây liền cười thở dài một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, làm tốt lắm, trong nhà còn có cái gì người sao? Binh lính lắc đầu, cười tủm tỉm, không có, nhà ta liền sống ta một cái, ta là chạy nạn đến nơi này tới, nữ lang tâm hảo, thu lưu ta. Triệu Hàm Chương hốc mắt hơi ướt, gật đầu nói, hảo hảo làm, chờ tích cóp đủ rồi tiền, ta cho ngươi nói cái tức phụ. Binh lính ánh mắt sáng lên, thật sự. Triệu Hàm Chương gật đầu, thật sự. Triệu Hàm Chương về đến nhà, Thính Hà lập tức chào đón, nữ lang, ngài là muốn ăn trước đồ vật vẫn là tắm gội? Tắm gội đi, lúc này không ăn uống, nàng hôm nay thật là thể lực trí nhớ song trọng tiêu hao. Cảm giác so thượng chiến trường đánh giặc còn mệt, Triệu Hàm Chương kéo xuống đai lưng, tùy tay ném ở trên giường, hỏi, mẫu thân cùng nhị lang nghỉ ngơi sao? Phu nhân trong phòng đèn còn sáng lên, nhị lang nhưng thật ra ngủ hạ. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, cởi ra quần áo, chỉ áo ông tiến phòng rửa mặt, đi nói cho mẫu thân một tiếng, liền nói ta trở về ngủ hạ, làm nàng an tâm nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, Vương thị thu được tin tức lại không có lập tức ngủ, mà là mang theo Thanh cô đến trong viện châm hương tế bái. Nàng quỳ trên mặt đất đối với lư hương lễ bái, sau đó nửa ngửa đầu nhìn về phía đầy trời ngôi sao, nhẹ giọng nói, chị Chi, ngươi thấy được sao? Chúng ta tam nương trưởng thành, cùng tồn tại một cái sân nhà, kể Triệu nhị lang hô hô ngủ nhiều. Nói xong nữ nhi sự, Vương thị liền ưu sầu nhìn thoáng qua nhi tử phòng, thở dài một tiếng, nữ nhi là trưởng thành, nhi tử ly cập quan lại còn có hảo chút năm, nhất quan trọng chính là hắn số tuổi tới rồi, lại không nhất định thật sự liền lớn lên. Vương thị vẫn luôn tận sức với làm Triệu nhị lang biết chữ, nhưng hiệu quả cực nhỏ, tự hắn đi quân doanh sau, đọc sách sự càng là bị không kỳ hạn hoãn lại, đến bây giờ hắn còn chỉ là miễn cưỡng nhận được mấy chữ. Triệu Hàm Chương lại không lo điểm này nhi. Sáng sớm hôm sau rời giường, ở trong sân luyện xong kiếm, nàng liền đi tắm thay quần áo, sau đó đi dùng cơm sáng. Bởi vì Vương thị ở, cho nên sớm thực bọn họ là người một nhà dùng. Phó Đình Hàm cũng ở, Vương thị cười ngâm ngâm thỉnh Phó Đình Hàm dùng cháo. Quay đầu thấy chính đại khẩu gặm màn thầu nhi tử, dừng một chút liền châm trước nói, nhị lang a, hôm nay muốn hay không cùng a nương đi trong học đường nhận mấy chữ? Triệu nhị lang liên tục lắc đầu, Vương thị nhíu mày, không quá tán đồng nhìn về phía Triệu Hàm Chương, tam nương, nhị lang hay là nên muốn nhận một ít tự, bằng không tương lai đừng nói công văn, liền cùng ngươi thông tín đều làm không được. Triệu Hàm Chương nói, hắn có ở biết chữ, chỉ là không thể cưỡng cầu. A nương yên tâm đi, hắn bên người Triệu Tài Cơ Linh, ta vẫn luôn làm người dạy hắn đâu. Về sau từ hắn cấp nhị lang đọc công văn cùng đọc tin. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chờ ở bên ngoài Lữ Hổ, cùng Triệu nhị lang nói, ngươi cùng Lữ Hổ ngày thường nhàn đều đi theo Triệu Tài biết chữ, có thể nhận thức nhiều ít liền nhận nhiều ít. Triệu nhị lang vẻ mặt đau khổ, nhưng hắn không dám giống lừa gạt mẫu thân giống nhau lừa gạt tỷ tỷ, bởi vậy chỉ có thể gật đầu. Phó Đình Hàm nhìn hắn một cái, cùng hắn nói, ta dạy cho ngươi đi, ngươi thực thông minh, chúng ta cùng nhau tới tìm ra tự quy luật tới. như vậy khả năng hiệu suất sẽ cao điểm nhi. Tấu chương xong, hết chương.